Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572. Đảo Hải Thần cuộc chiến. 3. Xông lên phía trước, Nhất Minh Tân cắn một cái nát cái thứ nhất xông lại địch nhân. Sau đó hoàn chỉnh nuốt vào. Kinh chủng loại chưa từng nhấm nuốt đồ ăn. Sau đó, sóng biển thối lui. Bờ biển lại lần nữa xuất hiện. Minh Tân hóa thành hình người đứng tại trên bờ biển. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phòng thủ nơi này hải hồn sư dĩ nhiên tử thương hơn phân nửa. Người sống trong mắt cũng chỉ còn lại sợ hãi. Không có chút nào chiến ý. Nhìn thấy đứng tại trên bờ biển Minh Tân. Trong nháy mắt chạy tứ tán. Minh Tân đến không có đi đuổi giết bọn hắn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Chính là ba tái tây cùng kia hải thần pho tượng. Những người khác sinh tử với hắn mà nói không có gì đáng kể. Huống chi đảo này tại cuối cùng nhất định là muốn bị xóa đi. Những cái kia hải hồn sư có thể ở trận chiến này sau sống sót xác suất rất thấp. Lần này trong chiến tranh, Minh Tân tự nhiên không phải một cái duy nhất có thể hóa thành hình người kinh chủng loại hải hồn. Thú, trải qua nhiều năm như vậy tiến hóa cùng diễn hóa. Không ít kinh chủng loại hải hồn thú cũng đều có tại trăm ngàn năm liền có thể trên đất bằng hóa. Thành hình người nhưng thực lực sẽ chịu tổn hại năng lực. Huống chi, hôm nay tới đây kinh chủng loại hải hồn thú bên trong còn có mấy vị hung thú cấp bậc. Trên đất bằng cường công cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên phun lên Minh Tân trong lòng. Hỏa tốc hướng về phía trước oanh ra một kích mang theo lượng lớn nước biển sóng xung kích. Gần như đồng thời, một cột nước từ giữa hải thần đảo thánh điện bắn ra. Hai đạo dòng nước trên không trung chạm vào nhau. Lại phát sinh làm cho cả hòn đảo đều chấn mấy lần, nổ tung. Không hề nghi ngờ, tại đảo hải thần bên trên có thể cùng Minh Tân thực lực tại sàn sàn với nhau người chỉ có đại tế ti. Ba tái tây. Ba tái tây tinh thần lực trải rộng toàn bộ hải thần đảo. Ngay tại vừa mới, nàng cảm giác được hải quỷ đấu la vẫn lạc. Bảy thánh trụ một trong ở một cái đối mặt liền bị miểu sát. Này làm cho ba tái tây ngồi không yên. Nếu như để địch quân giết vào đảo hải thần nội địa, cho dù hải thần giáng lâm cũng vô pháp vãn hồi sẽ tạo thành tổn thất. Ba tái tây xuất thủ hơi ngăn lại Minh Tân về sau. Lập tức rời đi hải thần điện. Đến tiền tuyến cực nhanh bay đi. Mà ở kinh chủng loại hải hồn thú bên này, hung thú khác cùng trăm ngàn năm cấp bậc hải hồn thú vững bước đẩy về phía trước. Minh Tân thì là trực tiếp vượt qua những cái kia có địch nhân địa khu, trực tiếp phóng tới trong đảo trên núi cao thánh điện. Minh Tân cũng biết, nếu khiến những cái kia trăm ngàn năm hải hồn thú đối đầu ba tái tây, bọn hắn một cái đều sống không được. Hai phe người mạnh nhất tại đảo Hải Thần một chỗ nội hồ phía trên gặp nhau. Nơi đó chính là nguyên thế giới tuyến bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái tiến hành thứ hai khảo thí địa. Phương, mặc dù Minh Tân cùng lúc trước thâm hải ma kình vương khí chất có long trời lở đất khác biệt. Nhưng là ba tái tây nghĩ không ra còn có loại kia hải hồn thú dám đối với đảo Hải Thần xuất thủ. Nhìn thấy Minh Tân bay tới, ba tái tây vô căn cứ dừng lại. Lời nói. Thâm hải ma kình vương, vạn năm trước hải thần đại nhân thiện tâm thả ngươi một mạng, lại vẫn dám tiến công hải thần đảo. Minh Tân nghe được ba tái tây đi lên liền lấy hải thần nói sự tình. Giận không chỗ phát tiết, nổi giận mắng, cầu thí hải thần, cuộc sống của ta, chúng ta kình tộc sinh hoạt chính là bị cái kia hẳn là không xứng vào luân hồi bên trong Poseidon. Chỗ hủy, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Huống chi song phương vẫn là nắm giữ hoàn toàn tương phản quan điểm cùng lập trường. Ai cũng đối với đối phương lời nói cảm thấy vô cùng oán giận. Đúng lúc này, một cỗ không gì sánh kịp uy nghiêm khí tức từ trên người ba tái tây phóng thích ra. To lớn lam quang thấp thoáng phía dưới. Ở sau lưng nàng, một cái to lớn màu vàng kim hư tượng chậm rãi nổi lên. Kia hư tượng hiện lên hình người. Uy nghiêm khí tức chính là từ trên đó phóng xuất ra. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy. Ở nơi này hư tượng cầm trong tay một thanh to lớn tam xoa kích. Không sai, đây chính là ba tái tây võ hồn. Hải thần, Bát hắc đỏ lên, 9 cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp trên thân ba tái tây. Thân thể của nàng cũng không có bởi vì thả ra võ hồn mà xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ vẫn là cái kia ba tái tây. Chỉ là chung quanh thân thể nhiều kia 9 cái hồn hoàn mà thôi. Cái thứ 7 hồn hoàn sáng lên. Hải thần Poseidon màu vàng kim hư ảnh dung nhập ba tái tây trong thân thể. Một bộ áo giáp màu vàng óng hiển hiện hắn thân. Trong tay tế tự quyền trượng cũng thay đổi vì màu vàng kim tam xoa kích bộ dáng. Đây chính là ba tái tây võ hồn chân thân. Nàng lúc này giống như một cái nữ võ thần đồng dạng đứng ở không trung. Thứ 5 hồn hoàn sáng lên. Ba tái tây múa tam xoa kích hướng về phía trước một điểm. Phía dưới nước biển trong nháy mắt cuồn cuộn mà lên. Trên không trung cấu thành một cái từ nước biển cấu thành to lớn tam xoa kích. Chừng 100 mét, ba tái tây múa trong tay tam xoa kích đâm về phía trước. Năm thứ 3 đại học xiên kích đồng dạng làm ra giống nhau di động quỹ tích. Dường như mang theo phương này hải dương đại thế đánh về phía Minh Tân. Minh Tân tự biết tại đảo hải thần bên trên chính mình khống thủy năng lực sẽ bị suy yếu. Ba tái tây khống thủy năng lực thì sẽ tăng cường. Liền chỉ dùng hồn lực của mình ngưng tụ một đôi chùy tròn giữ hai tay. Tại mũi kích sắp đâm trúng chính mình thời điểm, Minh Tân hổ hổ sinh phong múa song chùy. Một trái một phải đồng thời nện ở tam xoa kích ở giữa mũi kích bên trên. Thanh này từ nước biển cấu thành tam xoa kích trong nháy mắt bị hai chùy không sai chút nào cùng. Lúc va chạm mà sinh ra chấn động chỗ đánh tan. Một lần nữa trở xuống phía dưới nước biển trong hồ. Ba tái tây biểu lộ không thay đổi. Cho dù là chính mình sân nhà, nàng tự nhiên cũng không cảm thấy bằng vào một chiêu này có thể chế phục hoặc đánh giết Thâm Hải. Ma Kình Vương, thứ 6 hồn hoàn sáng lên. Phía dưới nước biển lần nữa bị điều động. Gió cùng nước kết hợp. Hô hấp ở giữa bỗng ngưng tụ thành mấy cái to lớn vòi rồng nước. Tại vòi rồng nước hình thành một khắc này. Trong nháy mắt nhắm chuẩn Minh Tân. Thủy nhận cuốn theo phong nhận gào thét mà đi. Minh Tân nếu là chỉ có thể trưởng khống thủy thuộc tính. Cầm chiêu này xác thực so không có nhiều biện pháp. Nhưng hắn là thủy lôi song thuộc tính hải hồn thú. Cho dù nước là chủ. Trăm vạn năm tu vi tích lũy xuống lôi điện năng lực cũng không phải ăn chay. Lôi điện rót vào song chùy. Phát ra nổ thật to âm thanh. Minh Tân dùng ra toàn lực đem song chùy ném hướng về phía trước. Hai thanh từ hồn lực cùng lôi điện cấu thành chùy tròn trên không trung xẹt qua hoàn mỹ đường vòng. Cung, vòng qua hết thảy công tới vòi rồng nước, lại trực tiếp hướng ba tái tây bay đi. Minh Tân đây là muốn lấy thương đổi thương. Không hề nghi ngờ, cùng cấp bậc phía dưới. Hồn thú năng lực khôi phục cùng tố chất thân thể mạnh hơn so với hồn sư. Cho dù là có thể tính làm nửa cái thần ba tái tây. Nàng năng lực khôi phục cùng tố chất thân thể cũng tuyệt đối so với bất quá Minh Tân. Nếu là thật sự lấy thương đổi thương, ba tái tây tuyệt đối sẽ tại thương thế phương diện này rơi vào hạ phong. Ba tái tây cắn chặt răng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, chỉ có thể cải biến vòi rồng nước phương hướng đi tới. Kịp thời quay trở về, ngăn trở Minh Tân cái này hai lôi điện chùy. Đây chính là cường giả cấp cao nhất ở giữa giao chiến. Đi nhầm một bước đều có thể dẫn đến cuối cùng đầy bàn đều thua. Song phương tỷ lệ sai số đều vô hạn tiếp cận về không. Ai cũng không dám dùng ra 10 phần lực đến đối địch. Bởi vì một khi vô cùng lực không thể đạt đến muốn hiệu quả. Chính mình liền tất nhiên muốn đối mặt với đối phương không có bất kỳ cái gì khoảng cách tuyệt địa. Phản kích, nguyên nhân chính là như thế. Cùng một cái cao thủ cấp bậc sinh tử quyết đấu cùng tự nhiên là khó tại mấy chiêu ở giữa phân ra. Cái trên dưới cùng chết sống. Nhưng đảo hải thần địa phương khác chiến đấu có thể cũng không phải cùng một cái cấp bậc đụng nhau. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.